Bạn đang nghe truyện Diễm Ngộ Chi Lữ, chương 241 đến hết. Tại website tiểu đào audio.com, theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Cảm thấy khí tức trên người tùy tùng Tiểu Tam bắt đầu phát sinh thay đổi, sắc mặt Thanh Vân Thủ cũng dần dần nghiêm túc, tay phải huy động phi đao loang loáng xuất hiện trong tay hắn, chăm chú nhìn vào Tiểu Tam càng ngày càng gần. Thanh Vân Thủ tay phải phất lên, phi đao với tốc độ cực nhanh phi thẳng tới trước ngực Tiểu Tam. Lúc này từ trong tửu lâu vang lên một tiếng cười nhạt, chỉ thấy tay phải trước ngực tùy tùng Tiểu Tam chuyển động, phi đao bay vụt tới rơi vào trong tay hắn. Lập tức, hắn trở tay bắn ra, một phát đánh rơi một trong hai thanh phi đao theo sát phía sau, thân thể nghiêng đi. Trong ánh mắt kinh ngạc của Thanh Vân Thủ, thân thể đột nhiên dài gần 6 thước, một quyền xuất hiện tại mặt hắn. Trong lúc nguy hiểm, Thanh Vân Thủ hai tay huy động, chỉ nghe thấy tiếng phi nhỏ bé yếu ớt châm phá không truyền ra, Thất Mai Ngân Châm và Bắt Đẩu Thất Tinh Thức liên tiếp xuất hiện trước người tùy tùng Tiểu Tam, ngăn cản hắn lao tới, còn Thanh Vân Thủ nhân cơ hội lui về phía sau, muốn thoát khỏi truy kích của hắn. Thấy một màn như vậy, Tiểu Tam không kinh ngạc chút nào, dường như đã sớm đoán trước, thân thể đang né tránh tay phải đột nhiên thu về, lập tức đột ngột chém ra một lần nữa, trong lúc vừa thu lại vừa phóng, một cổ sức mạnh mãnh liệt dâng trào, điên cuồng bắn tới, lăng không một quyền đánh bay Thanh Vân Thủ, kêu thảm một tiếng, Thanh Vân Thủ bị một quyền đánh khỏi lầu 2, rơi xuống giữa phố, cái bàn trên tửu lâu quay cuồng, quyền phong hướng tới một phiến bừa bãi, ảnh hưởng tới người ngồi cùng bàn với Thanh Vân Thủ. Tiểu Tam kia cười khinh miệt, chậm rãi trở lại bên cạnh công tử áo lam, ánh mắt chăm chú nhìn vào người mặc áo xám, người áo xám vừa rồi giả trừ được dư lực một quyền của Tiểu Tam, ánh mắt đảo đến giữa sân. Thanh Vân Thủ bị đánh bay khỏi lầu 2, ngã xuống đường vặn vẹo rên rỉ, trong lòng có chút kinh ngạc, còn nhiều hơn cả tức giận, xoay người lại, người áo xám nhìn vào nhóm ba người công tử áo lam, ngữ khí lạnh lùng âm hiểm, thủ đoạn của ba vị thật không tệ, nhưng như vậy không cảm thấy quá đáng sao. Nam tử áo lam hừ một tiếng nói, từ xưa tới nay chửi không được thì đừng động khẩu, đánh không được thì đừng động thủ, ngươi ngay cả điểm này cũng không biết, còn ra vẻ giang hồ, không bằng về nhà cho heo ăn đi. Người áo xám biến sắc, cả giận nói, đừng nên đắc ý, nơi này là thành Tế Nam, không phải là chỗ để các ngươi hoành hành, đắc tội với ta các ngươi đừng mở sống dễ chịu, ta đi tìm người thu thập các ngươi, có giỏi thì chở ở đó. Nam tử áo lam cười như không cười nói, có thủ đoạn gì thì hãy xuất ra, lão tử hôm nay ở chỗ này chờ ngươi, ăn không được bữa cơm này ta sẽ không đi. Tiểu nhị có nghe thấy không? Không phải ta muốn phá tửu lâu của các ngươi cho ta nghĩ cách, bằng không đến lúc đó đừng có trách ta. Tiểu nhị đang đứng ở góc tường, sắc mặt sợ hãi nói, khách quan, ngươi làm vậy không phải là muốn mạng của tiểu nhân sao, ta đi mời trưởng quỹ tới, có gì ngươi cứ hỏi trưởng quỹ là được rồi. Nói xong vội vàng đi xuống lầu, còn người áo xám kia lại hừ một tiếng rồi phi thân xuống lầu, nâng Thanh Vân Thủ đang bị trọng thương ở trên đường dậy, đi về phía cuối đường. Cảnh này người ở trên lâu đều thấy rõ ràng, lúc này vừa thấy người mặc áo xám rời đi, các thực khách khác đều hướng xuống lầu mà đi, để tránh dẫn lửa thiêu thân, chỉ có Hoa Tinh vẫn đang ăn không nhanh không vội, ý muốn trông thấy kết quả cuối cùng. Sau khi đợi các thực khách còn lại xuống lầu, trên lầu vẫn còn một người hơn 30 tuổi, trung niên vẻ mặt tươi cười, vừa nhìn đã biết là trưởng quỹ của tửu điếm. Trưởng quỹ sau khi đi lên, nhìn lướt qua nhân vật ở hai bàn, thần tình vui vẻ tiến đến nói với vị nam tử áo lam kia, vị đại gia này không nên tức giận, hôm nay vị đầu bếp cốt hơn đã tới, cho nên sẽ có một vị thực khách may mắn đoạt được món ăn duy nhất hắn làm hôm nay, đại gia nếu không ngại, hôm nay cứ tính là ta mời khách, ngày sáng mai lại tới, ta cam đoan sẽ giữ cho ngài, ngài thấy được không? Nam tử áo lam cười nói, ý của ngươi là, đầu bếp vẫn còn ở nơi này, đã vậy ta cũng không làm khó chuyện làm ăn buôn bán của ngươi. Ngươi bảo hắn làm cho chúng ta một món, cho ta thưởng thức một chút, mọi tổn thất ngày hôm nay đều tính cho ta. Nếu hắn nói không, người coi chừng sau này nên đóng cửa đi, tự mình suy nghĩ cho rõ ràng. Trưởng quỹ trên mặt tươi cười ngẩn ngơ, khó xử nói, vị đại gia này ơi, ngài nói tiểu nhân cũng rất thông tình đạt ký, chỉ là nói thật đại gia đừng nóng, vị đầu bếp này của chúng ta thập phần cổ quái, hắn. Từ trước tới giờ nói một không nói hai. Dù đao gác lên cổ, chuyện hắn đã không muốn, nhất định sẽ không làm, cho nên tiểu nhân cũng không có cách, ngài làm khó lão rồi. Nam tử áo lam mắt trợn trừng, lạnh lùng nhìn trưởng quỷ nói, thật sự không sợ chết, lão tử còn chưa gặp qua, ta cho ngươi nói lại một lần, làm đồ ăn, hoặc là ngươi đóng cửa, hoặc là ngươi bảo hắn ra đây nhận lấy cái chết, có ba cách chọn, ngươi chỉ có thể chọn một, có nghe thấy không, ta chỉ cho ngươi thời gian là một nén nhang, một thời gian không thấy động tĩnh, ta sẽ phá cái tửu lâu này. Khi nói chuyện, nam tử này một quyền đánh lên bàn, nhất thời bàn gỗ tứ phân ngũ liệt, trong nháy mắt đã thành gỗ vụn, trưởng quỷ kia cả kinh sắc mặt hoảng sợ, khách quan, ngài giơ cao đánh khẽ, tha cho tiểu nhân đi, ta thật sự là không có cách nào, khách quan, ngươi xem hay là như vậy, im miệng, ngươi hiện tại không muốn chết, lập tức làm theo lời ra, bằng không bây giờ đầu tiên giết ngươi, sau đó phá hủy Bạch Phượng Tửu lâu này của ngươi, có nghe thấy không, giận dữ nhìn trưởng quỷ, nam tử áo xanh kia thần sắc âm lãnh, ánh mắt rất âm trầm, trưởng quỷ môi chuyển động vào cái, dường như còn nói muốn nói, nhưng vừa nhìn thấy sắc thái bất thiện của đối phương, không giống như là nói đùa, chỉ còn cách than thở đi xuống dưới lầu, tự tìm ra biện pháp, tửu lâu thoáng cái yên tĩnh trở lại, ngoại trừ âm thanh do Hoa Tinh gây ra, toàn bộ không khí lầu hai áp lực, có chút cổ quái, đổi cái bàn khác, nam tử áo lam ánh mắt chăm chú nhìn Hoa Tinh, nhìn một hồi lâu dường như không thấy gì khác thường, trên mặt hoặc ít hoặc nhiều có chút kinh dị, theo phân tích tình huống trước mắt, Hoa Tinh tuy rằng ăn mặc quần áo hoa lệ, nhưng tướng mạo bình thường, nhìn không ra chút nào đặc thù của người tập võ. Hắn dự tình huống như vậy đáng lý đã phải rời đi, để tránh rước họa vào thân, nhưng hắn vì sao lại không đi, là định liệu trước, hoặc là thật sự do lòng hiếu kỳ, ngay cả sống chết cũng không cần, hoặc là do duyên cớ khác. Nhìn thoáng quá tùy tùng ở bên cạnh, nam tử áo lam kia nhỏ giọng nói, tiểu tam, ngươi lưu tâm tình hình bốn phía, tiểu tứ thì chú ý tới mấy hướng, để tránh phát sinh hiểu lầm, thưa rõ, chủ nhân xin cứ yên tâm, thanh âm cung kính chỉnh tề, dường như trăm miệng một lời, thật có chút kỳ dị, cách xa một trượng, Hoa Tinh thờ ơ ăn đồ ăn, căn bản không nhìn ba người kia, song hắn tuy rằng không nhìn, nhưng từ lúc tùy tùng tiểu tam của nam tử kia lúc cuối sử dụng võ công một quyền đánh bay Thanh Vân Thủ, Hoa Tinh cũng rất rõ ràng, đó là tuyệt kỹ Thiếu Lâm Bách Bộ Thần Quyền. Đối với điểm này Hoa Tinh có hơn một chút kỳ quái, nam tử áo lam này võ công thập phần không kém, ít nhất cũng ở địa bản trở lên, cuối cùng hắn có thân phận gì, vì sao bên cạnh có một tùy tùng sử dụng tuyệt kỹ Thiếu Lâm, bọn họ xuất hiện ở Tế Nam, là có mục đích gì, nhưng điều này Hoa Tinh thực ra cũng không thèm để ý, chỉ là lúc này một mình nhàn rỗi buồn chán, cho nên suy nghĩ về vấn đề này, thời gian chậm rãi trôi qua, một nén nhang rất nhanh đã hết. Lúc này nam tử áo lam kia đang nhìn chăm chú vào cửa thang lầu, bởi vì nơi đó truyền đến tiếng bước chân, còn Hoa Tinh thì nhìn về cuối phố, bởi vì nơi đó đang có ba người đến đấy rất nhanh, trong đó có một người chính là người áo xám lúc trước rời đi, ngoài ra hai người còn lại là một thân áo đen, tuổi trên dưới 40, toàn thân khí tức âm trầm lạnh như hàn băng, tiếng bước chân ở thang lầu ngày càng gần, mà lúc này ba đạo thân ảnh từ giữa phố phi thân lên, hạ xuống lầu hai tiêu sái tự nhiên. Chính là ba tên khốn này, vừa rồi chính bọn chúng ra tay đã thương Thanh Vân Thủ, còn đại ngôn bất tàm nói sẽ hoành hành tại thành Tế Nam. Hiện tại tất cả mọi việc phải dựa vào hai vị sứ giả làm chủ, giáo huấn bọn chúng thật tốt, chỉ vào ba người. Người áo xám lớn tiếng nói, hai người áo đen nhìn ba người nam tử áo lam, mà ba người kia cũng nhìn chăm chú vào nam tử áo đen. Hai bên nhìn nhau một lúc, nam tử áo lam nói, nhị vị là người phương nào, xem ra không phải người thường. Không phải đến cả tính danh cũng không dám báo chứ. Người áo đen hừ lạnh một tiếng, một người bên trái chỉ vào Hoa Tinh hỏi, kẻ này là ai, vì sao ở trong này? Người áo xám ở phía sau nói, vừa rồi hắn vẫn ở chỗ này ăn uống, xem ra còn chưa ăn xong, cho nên chưa rời đi. Trợn trừng mắt, người áo đen mở miệng hừ một tiếng nói, ngu xuẩn, người bình thường có thể trấn định như thế vào lúc này vẫn tự nhiên ngồi một bên, từ từ ăn cơm sao? Mắng xong, người áo đen này nhìn nam tử áo lam nói, hai người bọn ta là sứ giả phân đàn Tuyệt Âm giáo, người là ai, vì sao ở nơi này làm loạn, hiện tại thành Tế Nam do Tuyệt Âm giáo chúng ta tiếp quản, ngươi ở đây làm loạn chẳng khác nào là phá hủy địa bàn của chúng ta, hậu quả này ngươi có gánh nổi. Ánh mắt nam tử áo lam khẽ biến, âm thanh lạnh lùng nói, Tuyệt Âm giáo là thứ gì vậy, ta còn chưa từng nghe qua, ta chỉ biết Trung Nguyên có Thông Thiên Môn, Giang Nam có Thiên Nhất giáo, Tây Bắc có Phi Ưng giáo, Tây Nam có Tuyệt Thiên Môn, về phần thân phận và lai lịch của ta, nói thật cũng không cần, Phải nói cho các ngươi, nhị vị phải có bản lĩnh, đánh thắng hai kẻ tùy tùng bên cạnh ta trước, ta sẽ tự mình lĩnh giáo. Nghe vậy, người áo đen ánh mắt lạnh lẽo, hừ nói, ngươi chưa nhìn thấy quan tài chưa nhỏ lệ, ta sẽ khiến ngươi hiểu được, gặp phải tuyệt âm giáo kết cục sẽ như thế nào. Nói xong cơ thể tiến lên một bước, một cổ khí âm trầm cuộn trào mãnh liệt xuất ra, lập tức trên đại tửu lâu nổi lên một trận cuồng phong, thổi trúng người có mặt ở đây toàn thân rét run. Bên này, tiểu tam chuyển thân đứng lên, một cổ dương hòa khí đón gió mà lên, cách xa một trượng cùng người áo đen kia giằng co, thấy trận đại chiến đầu tiên sắp bùng nổ, dưới lầu lúc này lại đi lên hai người, ở phía trước chính là trưởng quầy của tửu lâu, còn ở phía sau lại là một nữ tử, một thân quần áo màu trắng, thiếu nữ tóc dài phất phới, thiếu nữ này tuổi chừng 18-19, trên khuôn mặt hình trứng ngỗng lộ ra hai mắt hữu thần, khóe miệng hơi nhếch lên một chút, má lúng đồng tiền ở hai bên phối hợp với khóe miệng có chút ngạo khí, lộ ra có vài phần tự mệnh bất phàm, thiếu nữ dáng vẻ thon thả động nhân, đai lưng màu vàng nhạt ôm lấy vòng eo thon thả mảnh khảnh cùng song phong phong mãn vẽ ra vô cùng nhuần nhuyễn, phong thái dụ nhân mang theo sự lay động thế gian, mỹ lực tán phát vô cùng, sự xuất hiện của hai người có chút đột ngột, làm cho hai bên đang khẩn trương đều ngừng lại, ánh mắt chuyển lên trên người thiếu nữ, đều mang theo vài phần cảm giác kinh diễm. Trưởng quỷ vừa thấy lại có một nhóm người, trên lầu có vẻ không ổn, vẻ mặt đau khổ vội vàng nói, các vị khách quan à, xin các người đừng đánh, tất cả mọi người ở chỗ này ăn uống, toàn bộ hôm nay đều tính cho ta, miễn phí hết, chỉ xin các vị hạ thủ lưu tình, không nên phá hủy tửu lâu ta cực cực khổ khổ kinh doanh à, đây, chính là nguồn sống của ta, đại gia, xin thương xót, các ngươi muốn gặp đầu bếp ta đỡ dẫn đến, chính là Bạch Phượng cô nương phía sau ta. Tửu lâu này cũng vì nàng mà dựng lên. Nam tử áo lam nghe vậy thì ngẩn người, nhìn thiếu nữ xinh đẹp kia, khinh ngạc hỏi, là nàng, nàng chính là đầu bếp nổi danh nơi này, không thể nào, không phải cái gì, chính là ta, nghe nói ngươi muốn phá hủy tửu lâu này, cho nên ta tới xem, ta biết các ngươi là người trong giang hồ, mỗi người võ công cao cường, muốn thế nào được thế đó, nhưng ta nói với các ngươi, ta cũng có quy củ của ta mỗi lần cao hứng đến nơi nào, cũng chủ làm một món ăn, có duyên phận tự nhiên sẽ được ăn, muốn cưỡng cầu thì thật xin lỗi, bản cô nương không thích, về phần các ngươi bực bội gì thì cứ hướng về phía ta, đừng vội ý thế hiếp người, uy hiếp việc buôn bán của trưởng quỷ, cao ngạo nhìn đám người nam tử áo lam, thiếu nữ lời lẽ chính nghĩa, thần sắc, ngạo nghễ bất khuất, nghe vậy, nam tử áo lam hừ nhẹ nói, tiểu nha đầu đừng vội ý vào dáng vẻ xinh đẹp mà xuất khẩu cùng ngôn, lời nói không dễ nghe, ta muốn đối phó với ngươi còn không dễ, ngươi không sợ chết thì không sao, ta có thể đổi biện pháp tra tấn ngươi. Nữ nhân, bình thường không để ý nhất là sinh mạng, nhưng đối với danh tiết, xinh đẹp, tự tôn cũng rất lưu tâm. Ta chỉ cần bắt được ngươi, lột sạch u phúc treo ngươi lên tường thành Tế Nam, ta đoán ngươi sẽ không có thái độ như vậy, lại có thể trên mặt trên người ngươi vẽ vài vết sẹo, cho ngươi trở nên xấu xí, như vậy ngươi có sợ không? Biến sắc, thiếu nữ có chút quật cường nói, đừng vội hù ta, cùng lắm là chết, ngươi cho rằng ta sợ ngươi, không sợ sao, không sợ vì sao sắc mặt ngươi lại thay đổi, ta nói rồi, nữ nhân cùng nam nhân không giống nhau, sinh mạng có lẽ ngươi không quý trọng, nhưng ngươi luôn luôn quý trọng cái khác, chỉ cần ngươi không muốn chết, còn có điều gì lưu luyến, như vậy ngươi đã có khuyết điểm, thì phải thỏa hiệp, đây là giang hồ, đây là nhân sinh, tiểu nha đầu, ngươi còn non lắm, lời ta nói ở nơi này, ngươi tự tay làm cho ta một món ăn, ta sẽ bỏ qua cho các ngươi, nếu không lời ta nói sẽ không dễ rút lại, khinh miệt nhìn thiếu nữ, nam tử áo lam nói, thấy nàng muốn từ chối, trưởng quầy vội vàng ngăn nàng lại nói, không cần xúc động, những người này cùng chúng ta không giống nhau, nói động đao thì sẽ đông đao, chúng ta không đấu lại bọn họ, nghe lời đi, lần này thì ngoại lệ, tùy tiện làm một món ăn mang ra đối phó cho xong chuyện, sau này ngươi không đến nữa là được. Ta cầu xin ngươi, có được hay không, bà cô, thiếu nữ Bạch Phượng hừ nói, không được, lời Bạch Phượng ta nói như tứ mã nan truy. Bên này, người áo đen cười nói, tiểu nha đầu có vài phần can đảm, rất tốt, không phải sợ, chờ ta thu thập hắn, sau đó ngươi giúp bọn ra làm đồ ăn, coi như báo đáp ân cứu mạng của ngươi cho chúng ta, về sau có tuyệt âm giáo bảo vệ, cam đoan sẽ không có ai dám khi dễ các ngươi. Thiếu nữ trừng mắt liếc nhìn hắn một cái, hừ nói, dễ nghe cũng không được, lời ta nói chưa bao giờ sửa, món ăn hôm nay đã có người ăn, Ai cũng đừng mở tưởng ta hôm nay làm cho hắn món ăn thứ hai, đây là quy củ của ta, dù chết cũng quyết không thay đổi. Nghe vậy sắc mặt giận dữ, người áo đen quát, xú nha đầu, cho ngươi thể diện mà không biết xấu hổ, lão tử hôm nay thu thập tên mặc áo lam này trước, sau đó bắt người đem về, ta xem ngươi có bao nhiêu ngạn ngược, đến lúc đó ta sẽ cho ngươi biết, cái gì là nam nhân, cái gì là nữ nhân. Dốc trinh tai, động thủ, phá nơi này trước đi. Nói xong một chưởng quét ngang ra, một trận âm phong thổi qua, bàn trên lầu hai đều vỡ vụn, thấy thế chưởng quỷ hô to gọi nhỏ, thiếu nữ lại phẫn nộ không thôi. Nam tử áo lam vừa thấy đối phương động thủ, cũng không có quản thiếu nữ, sai khiến hai tên tùy tùng trên tửu lâu cùng đối phương triển khai một trận chiến kịch liệt. Từ lúc đó, toàn bộ lầu hai quyền phong chưởng lực tung hoành ngang dọc, chưởng lực âm lãnh cùng quyền kình dương hòa đây đó gặp nhau, thỉnh thoảng truyền ra tiếng sét đánh. Các bàn bốn phía hóa một thành tiết, trần ngập tiếng cào xé trong tiếng gào, thiếu nữ Bạch Phượng trong dòng khí lưu mạnh mẽ bị kéo lay động bất định, thỉnh thoảng va chạm ngã vài cái, tựa như thuyền nhỏ trên biên theo gió phiêu linh. Đột nhiên, lại một sức mạnh cực đại vọt tới, thiếu nữ không nhịn được kinh hô một tiếng, cả thân thể đột nhiên bay lên, đầu hướng về phía cây cột lao tới, thấy thiếu nữ gần đập vào cây cột, Hoa Tinh lúc này còn đang ăn thân thể chợt nhoáng lên, đỡ được thân thể của thiếu nữ. Nhẹ nhàng buông nàng ra, Hoa Tinh kéo tay nàng, thản nhiên nói, hôm nay ăn một món do cô làm, ta liền trả cho cô một khoản nhân tình. Thiếu nữ sửng sốt, ngạc nhiên hỏi, món ăn hôm nay là do ngươi ăn, vì sao ngươi còn chưa đi? Hoa Tinh ánh mắt mỉm cười, sóng mắt lạ lùng hấp dẫn sự chú ý của thiếu nữ, dừng tay, toàn bộ dừng lại cho ta. Thanh âm không lớn, nhưng rõ ràng dị thường, có thể khiến cho hai bên đang giao chiến độ nhiên dừng lại. Ánh mắt dừng lại trên người Hoa Tinh, kéo cánh tay nhỏ bé của thiếu nữ Bạch Phượng. Hoa Tinh ngồi hoàn chỉnh trên ghế của mình, tay phải đặt trên bàn, thỉnh thoảng gõ nhẹ một cái. Thấy hai bên đã dừng lại, Hoa Tinh nói, mọi thứ ở đây hôm nay, ta đều chứng kiến từ đầu đến cuối, đơn giản chỉ vì một món ăn, mấy vị không cảm thấy có chút quá khích sao? Nói thật, món ăn quả thực rất ngon, bởi vì món ăn hôm nay là do ta ăn, ta cuối cùng cũng là người có duyên. Vì vậy lúc này ta thiếu cô nương này một món ân tình, mong các ngươi mau rời khỏi đây, có ân oán gì cũng nên tìm một nơi khác giải quyết, không biết các ngươi nghĩ sao, dựa vào cái gì, chỉ bằng một câu nói của ngươi sao, ngươi cuối cùng là ai? Trừng mắt nhìn Hoa Tinh, một tuyệt âm sứ giả hỏi, đối diện hắn, nam tử áo lam kia mở miệng nói, nếu ta không đồng ý, ngươi sẽ như thế nào đây, mới nhất ở Trinh, Hoa Tinh trên mặt như thường hiện ra một nụ cười cổ quái, thản nhiên nói, lời ta nói các ngươi tốt nhất là nên nghe, bởi vì như vậy mọi người đều vui vẻ. Đương nhiên, ai tự nhận mình bản lĩnh cao cường, không sợ té ngã lần nữa cũng có thể thử một lần, ta bất cứ lúc nào cũng có thể phụng bồi. Về phần tên ta, không biết cũng được, bởi vì biết rồi sau này gặp mặt mọi người lại xấu hổ, cần gì phải không? Cười lạnh một tiếng, tuyệt âm sứ giả hừ nói, nói khoác ai cũng có thể. Thật sự có bản lĩnh hay không, phải thử qua mới biết được, ta cảnh cáo ngươi, nơi này hiện tại do tuyệt âm giáo chúng ta nắm giữ, một khi chọc vào chúng ta, hậu quả như thế nào, ngươi cần suy nghĩ cho cẩn thận, bằng không đến lúc đó hối hận cũng không kịp nữa rồi. Hoa Tinh không thèm để ý nói, cái này ta nghe được hiểu được, chỉ là mai này thông thiên môn trở về Tế Nam Thành, đến lúc đó không biết giáo chủ của các ngươi và thần quyền Lý Bất Hối, ai mạnh ai yếu đây, còn nữa. Nếu như thông thiên môn bỏ qua nơi này, phi ưng giáo, tuyệt thiên môn và thiên nhất giáo, bọn họ có cảm thấy hứng thú với nơi này hay không? Khi đó, tuyệt âm giáo của các ngươi có thể chống đỡ được bao lâu đây? Biến sắc, tuyết âm sứ giả giận dữ nói, đây là việc của bản giáo, không cần ngươi xen vào. Hiện giờ nếu ngươi biết điều thì tốt nhất nên lập tức rời đi, nếu không ngu ngốc đao kiếm không có mắt, ngươi cũng không nên hối hận. Hoa Tinh lông mày nhướng lên, liếc mắt nhìn nam tử áo lam ở bên cạnh, hỏi, còn ngươi, xem ra cũng không phục lắm, lời ta nói đúng không nghe được. Nam tử áo lam hừ nói, ngươi là ai, dựa vào cái gì bắt ta phải phục, hôm nay nếu ta đã tới đây, không được ăn món ăn nổi tiếng ở nơi này, như vậy người khác cũng đừng mở được ăn, đây là nguyên tắc của ta. Tiểu tử, ta thấy ngươi cũng có mấy phần đảm lượng, nhưng nếu muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân, ta khuyên ngươi nên cân nhắc lại phân lượng của mình một chút. Không nên để sắc dục mê mắt, tự đưa mình vào tuyệt địa. Hoa Tinh cười hắc hắc, thần sắc không hề gì nói, xem chừng vừa đấm vừa xoa, thật sự là nên lo lắng một chút.

nàng không thấy sắc mặt nàng lúc xấu hổ nhưng không có dãy dụa, có vẻ ngoan ngoãn hơn ngươi. Trung Văn Quyên có chút u oán nói, như vậy chàng tìm nàng là được rồi, bắt thiếp làm gì chứ? Hoa Tinh cười nói, tề nhân chi phúc, tự có điều kỳ diệu, ta đương nhiên phải hảo hảo thưởng thức. Bên cạnh, Bạch Phượng nhìn hắn, trong lòng lại đang suy nghĩ, Hoa Tinh chỉ là vô ý, bọn họ nhất định rất quen thuộc, nếu không sẽ không nói đùa như vậy. Đúng, chính là như thế, mình không nên nghĩ nhiều. Vừa nghĩ vậy, Chu Văn Quyên mở miệng nói, đi thôi, ta vào báo trước với môn chủ, có gì thì lúc nữa chàng tự mình mà giải thích, ta không biết gì hết. Mặt khác, Trung Văn Quyên chống đỡ trước mặt Bạch Phượng, trong lòng có chút hơi giận, rồi lại không thể biểu hiện ra ngoài. Hoa Tinh khẽ cười một tiếng, cầm hai bàn tay nhỏ bé, mang theo sự đắc ý, đi vào trong sân. Trong viện, bên trong đình tay cầm long kiều phượng ngâm, Thiên Hương Ngọc Nữ Dương Anh đang nhìn mọi người, sớm đã bị tiếng cười của hắn làm sợ hãi. Ánh mắt chú ý tới Bạch Phượng, sắc mặt hiện ra vẻ bừng tỉnh đại ngộ, hiểu rằng vì sao Hoa Tinh lại cười đến như vậy. Trừ lần đó ra, trong đáy mắt nhị nữ hoàn toàn mơ hồ chảy ra vài phần thất lạc, dường như sự xuất hiện của Bạch Phượng, có nghĩa là Hoa Tinh tìm được người mới để cưng chiều. Nhìn vẻ mặt của nhị nữ, Hoa Tinh cười ta dị, truyền âm nói, thế nào, ghen tị sao, nếu không đêm nay ta ngủ lại Bách Hoa Cát, thế nào? Tố thủ cầm long kiều phượng ngâm cùng Thiên Hương Ngọc Nữ Dương Anh nghe vậy hung hăng trừng mắt nhìn hắn, đứng dậy đón Bạch Phượng, nhiệt tình kéo nàng từ trong tay Hoa Tinh, nhỏ giọng hỏi thăm. Biết được ý đồ tới đây của nàng, Kiều Phượng Ngâm cười nói, nếu đã tới, vậy nên hảo hảo nhìn một lần, kỳ thực nói thật, luận về mỹ mạo nàng cũng có thể so được với môn chủ chúng ta, nếu để hai người các ngươi đứng chung một chỗ, chính là tuyệt đại song kiều đó. Một bên, Dương Anh kéo bàn tay nhỏ bé của Bạch Phượng, thấp giọng nói, ngươi có biết lai lịch của Hoa Tinh không? Bạch Phượng trong lòng sửng sốt, vừa lắc đầu vừa suy nghĩ, vì sao tất cả mọi người lại hỏi vấn đề này? Dương Anh khẽ thở dài, Hoa Tinh là người hoa tâm, không biết nên chúc phúc hay thương xót nàng đây. Bạch Phượng nhìn nàng, kinh ngạc thì thầm, Hoa Tinh, Hoa Tâm, tỷ tỷ nói hắn. Dương Anh gật đầu nói, sau này ngươi sẽ biết, Hoa Tinh là Phượng Hoàng đắc sứ của Phượng Hoàng Thư Viện, nàng không phải là người trong võ lâm cho nên không biết sự tích về hắn, sau này nàng sẽ biết. Dứt lời, Hoa Tinh thần không biết quỷ không hay xuất hiện bên cạnh tam nữ, cười xấu xa nói, thế nào? Đang nói xấu ta sao, cẩn thận bị phạt nhé, hắc hắc. Dương Anh trừng mắt nhìn hắn, chợt kéo Bạch Phượng sang một bên, hừ nói, cách hắn xa ra một chút, người này rất tà môn, ở chung lâu sẽ bị mê muội. Bây giờ ta đưa nàng đi gặp môn chủ, tin rằng nàng sẽ cao hứng khi thấy ngươi. Bạch Phượng a một tiếng, quay đầu lại có chút không muốn nhìn Hoa Tinh, dường như không biết làm thế nào. Hoa Tinh đáp lại bằng cách mỉm cười, thanh nhã nói, đi thôi. Nàng nhớ gọi mọi người ở đây là tỷ tỷ nhé, bảo đảm tương lai của nàng sẽ có chuyện tốt. Đưa Bạch Phượng rời đi, Hoa Tinh khéo léo cầm tay Kiều Phượng Ngâm và Chu Văn Quyên, ánh mắt nhìn thẳng vào nhị nữ, truy hỏi, thấy các nàng vẻ mặt ghen tuông, có phải trong lòng rất khó chịu không, muốn hung hăng cùng nhau nói xấu ta, phát tiết một chút. Chu Văn Quyên tức giận nói, biết là tốt rồi, cho nên chàng tốt nhất là không nên chọc ta, nếu không chàng sẽ không dễ chịu đâu. Kiều Phượng Ngâm chỉ lắc đầu thở dài, dường như nói hay không nói cũng như thế, bởi vì biết rõ tâm lý của Hoa Tinh. Hai tay vừa thu lại, Hoa Tinh báo đạo ôm lấy eo nhị nữ, chắp mũi ngửi hương thơm trên người các nàng, hì hì cười nói, thơm quá, chỉ là hơi chua, dường như hơi lâu. Trung Văn Quyên dãy dụa vài cái thế dãy dụa cùng không được, không khỏi hừ nói, hoa tàn ít bướng, nào có không chua, chàng hay là đi tìm bị Bạch Phượng ôm nhu ngoan ngoãn đi. Hà tất phải nói móc chúng ta, vẻ tươi cười cứng đờ, Hoa Tinh thu hồi vẻ hi hi cười, nghiêm túc nói, xem ra hôm nay thật có sinh khí, ta cũng không có lòng chọc giận các nàng nổi giận, đến kia, chúng ta vào trong đình ngồi, ta từ từ nói. Chuyện với các nàng, đến lúc đó các nàng sẽ biết, vì sao ta dẫn Bạch Phượng về đây, nhị nữ nhìn hắn không tin, hai bên yên lặng không nói, thân thể giả bộ từ chối trong lòng Hoa Tinh, cùng nhau theo hắn đi vào trong đình. Ngồi trên ghế đá, Hoa Tinh khẽ cười một tiếng, hai tay dùng sức thu lại, nhị nữ nhất thời thở nhẹ một tiếng, chia nhau ngồi trên đùi hắn, gò má mỹ lệ lập tức ửng hồng, lộ ra vài phần ngượng ngùng của thiếu nữ, cảm thấy nhị nữ còn chưa quen, hai bên dãy dụa rất kích liệt, Hoa Tinh nhịn không được cười nói, giờ này khắc này, các nàng còn không muốn chứng minh sao, Hoa Tinh ta tự kiềm chế năng lực, Xem ta có đúng là chịu được sự mê hoặc hay không, vừa nói chuyện, hai tay vừa duỗi ra, muốn trèo lên ngọn núi mỹ lệ kia, thân thể cứng đờ, Trung Văn Quyên thấp giọng nói, dừng tay, chàng còn làm loạn ta sẽ trở mặt đó, nói là làm liền đè lại tay phải của Hoa Tinh, không để hắn lộn xộn. Bên kia, Kiều Phượng Ngâm cũng nhỏ giọng nói, Hoa Tinh, không nên như vậy, chúng ta không di chuyển là được, mong chàng đừng làm khó chúng ta. Nghe vậy cười hắc hắc, Hoa Tinh nói, lúc này mới nghe lời đây, chỉ tiếc ta lại muốn làm chiêu hầu tử thâu đào, bây giờ lại lạc vào khoảng không, nói xong lộ ra thần sắc ủ rũ, giống như ăn nhiều mà mệt, khiến cho nhị nữ vừa giận vừa thẹn. Một lúc sau, Hoa Tinh thu hồi nụ cười, đem chuyện của Bạch Phượng nói qua loa một chút, trong đó lại thêm mắm thêm muối thổi phồng tay nghề của nàng tốt như thế nào, mình vì sao lại muốn ăn món ăn của nàng, không phải là muốn ăn nàng. Đối với điều này, hai nàng tự nhiên đều không phải là đứa ngu, biểu hiện tuy rằng không nói, trong lòng lại biết hắn tuyệt đối là chó không đổi được tính ăn cứt. Bạch Phượng xinh đẹp như hoa, sắc đẹp tuy rằng không bằng được Hoa Ngọc Như nhưng tuyệt đối không kém chỗ khác, cho nên nếu nói Hoa Tinh không dính mùi tanh, thì ngay cả đứa trẻ 3 tuổi cũng không tin. Thấy sắc mặt hai nàng, Hoa Tinh biết các nàng không tin, nhưng hắn cũng không thèm để ý, bởi vì hắn vốn không thích dính tới người có mùi tanh. Đã nói như vậy, chẳng qua là muốn lấy chút sĩ diện, chung quy không phải là sắc lang. Còn một người nói, ta là sắc lang, các ngươi không biết à. Tách khỏi Hoa Tinh, Bạch Phượng dưới dẫn dắt của Dương Anh không bao lâu đã tới nơi ở của Hoa Ngọc Như, để nàng ở ngoài cửa chờ. Dương Anh một mình đẩy cửa tiến vào, nghe tiếng quay đầu lại, Hoa Ngọc Như thấy Dương Anh, phất tay ý bảo nàng ngồi, cũng hỏi, có việc gì, bên ngoài dường như còn có một người không biết võ công, là ai vậy? Dương Anh không ngồi, đi tới bên cạnh nàng, thấp giọng nói, người ở bên ngoài là do Hoa Tinh dẫn về. Hoa Ngọc Như sửng sốt, cũng không nhìn người ngoài cửa, nhưng lại cau mày hỏi, là nữ nhân đúng không? Dương Anh hừ khẽ nói, Hoa Tinh từ lúc nào lại mang nam nhân trở về? Hoa Ngọc Như khẽ thở dài, nhẹ giọng nói, đi gọi người ta vào đi, ở lâu không được lịch sự, bạn đang xem truyện được sao chép tại, chấm. Dương Anh nghe vậy nhìn nàng một cái, giọng điệu cổ quái nói, thiếu nữ này rất tinh khiết, khá đáng yêu, tin rằng tỷ sẽ thích. Đi theo phía sau Dương Anh, Bạch Phượng có chút không được tự nhiên, trong nháy mắt tiến vào cửa, đầu đều hơi thấp xuống, trong lòng có chút khẩn trương, dường như thực sự có cơ hội nhìn thấy người mình muốn thấy, ngược lại có chút sợ hãi. Hoa Ngọc Như nhìn thiếu nữ có chút thẹn thùng, khóe miệng không khỏi mỉm cười, dường như vì sự thuần khiết của nàng mà cảm thấy vui sướng, chủ động tiến đến, Hoa Ngọc Như kéo tay nàng. Hai thiếu nữ như hoa lần đầu tiên ánh mắt giao nhau, trong lòng hai bên đều chấn động, dường như vì mỹ mạo của đối phương mà kinh ngạc, chăm chú nhìn trong chốc lát, Bạch Phượng sắc mặt đỏ lên, thấp giọng nói, Bạch Phượng ra mắt tỷ tỷ, tỷ tỷ đẹp quá, không hổ là bách hoa đệ nhất mỹ nữ. Hoa Ngọc Như thản nhiên cười, kéo nàng đi tới cạnh bàn ngồi xuống, ôm nhu nói, muội cũng không kém tỷ tỷ, chỉ là bởi vì không phải người trong võ lâm, không thì vị trí này tỷ tỷ phải tặng muội đó. Bạch Phượng xấu hổ nói, tỷ tỷ nói đùa rồi, ta so với tỷ tỷ còn kém xa, một mình tỷ xuất lĩnh một đoàn hiệp nữ trừ bạo an dân, vì thế nhân làm chính nghĩa, như ta đây vạn vạn không sánh bằng. Hoa Ngọc Như cười, sắc mặt có chút tang thương, chỉ là biến mất trong chốc lát, nói cho tỷ tỷ, muội đang làm gì, vì sao lại tới nơi này, làm sao lại biết Hoa Tinh. Bạch Phượng cười ngượng ngùng, thấp giọng nói, tỷ tỷ đừng cười ta chỉ là một đầu bếp, hôm nay vừa mới gặp được Hoa Tinh đến Tửu Lâu ăn cơm, đúng lúc ăn được món ăn do ta làm, sau đó, đem ngọn nguồn sự tình kể lại tỉ mỉ một lần, Dương Anh và Hoa Ngọc Như chỉ biết âm thầm thở dài, thật là gặp ai không gặp, lại khiến nàng gặp phải Hoa Tinh. Hiểu được ý của nàng, Hoa Ngọc Như cười, nói như vậy, tỷ tỷ hôm nay có lộc ăn rồi, có thể thưởng thức một chút tay nghề của mỹ nữ đại trù. Bạch Phượng xấu hổ cười, thấp giọng nói, chỉ sợ tỷ tỷ chê tay nghề của tiểu muội không tốt, nếu như không chê, ta sẽ làm mọi người mấy món. Thản nhiên cười, Hoa Ngọc Như nói, tốt, chúng ta sẽ chờ xem muội đích thân dẫn Bạch Phượng tới nhà bếp. Hoa Ngọc Như dặn dò Dương Anh, bảo nàng báo tin cho Hoa Tinh, bảo mấy người cùng tới đây, mọi người cùng nhau thưởng thức tay nghề của Bạch Phượng. Trên đường, Hoa Ngọc Như nói, vì sao muốn tới đây, bởi vì Bách Hoa Môn, hay là do nguyên nhân khác? Bạch Phượng ngây người, lắc đầu nói, ta cũng không rõ, có thể bởi vì các tỷ rất nổi tiếng ở Tế Nam Thành, mà tỷ tỷ lại xinh đẹp như vậy, cho nên khiến người ta muốn tới, làm cho luôn muốn tìm đến tận cùng. Hoa Ngọc Như nhẹ nàng gật đầu nói, hiếu kỳ là bản tính của con người, có thể chính là tất cả nguyên nhân của dục vọng. Được rồi, không nói nữa, sau này nếu muội thích, bất cứ lúc nào cũng có thể tới Bách Hoa Môn, tỷ tỷ lúc nào cũng hoan nghênh muội. Bạch Phượng vui vẻ, cao hứng nói, thật chứ, vậy tốt quá. Hoa Ngọc Như thấy thế, nhịn không được mỉm cười, từ bên hông lấy ra ngọc bội đưa cho nàng, ôm nhu nói, nhận đi, đây là tín vật của tỷ tỷ, sau này muội mang theo trên người, có thể tùy ý ra vào Bách Hoa Môn. Bạch Phượng quý trọng tiếp nhận, cảm kích nói, tỷ tỷ thật tốt, kiếp này gặp được tỷ tỷ, Bạch Phượng thật sự không uổng cuộc đời. Hoa Ngọc Như cười thản nhiên, có chút cảm động nói, gặp ta không hề gì, gặp phải Hoa Tinh mới là chuyện xấu nhất cuộc đời muội, chỉ hy vọng muội có thể hạnh phúc. Bạch Phượng không giải thích được, định mở miệng hỏi, nhưng thấy sắc mặt nàng không tốt, đành phải nhịn xuống. Đi tới nhà bếp, Hoa Ngọc Như dặn dò môn hạ giúp đỡ Bạch Phượng, mình lại đứng một bên nhìn, cầm lấy thái đao, Bạch Phượng dường như thay đổi hẳn, có vẻ linh lợi gấp trăm lần, toàn thân tản ra một cổ tự tin. Tỷ tỷ, ở đây có bao nhiêu người ăn? Hoa Ngọc Như suy nghĩ một chút, nói, khoảng 2 bàn, vậy phiền muội rồi. Bạch Phượng cả kinh, hỏi ngược lại, nhiều người như vậy sao? Muội tưởng chỉ có vài vị tỷ tỷ và Hoa Tinh chứ, làm sao lại như thế? Ngắt lời nàng, Hoa Ngọc Như kỳ quái nói, đến lúc đó muội sẽ biết, bây giờ muốn cái gì cứ nói, cố làm món ăn ngon, có thể đối với muội sau này mới có lợi. Bạch Phượng thấy nàng không nói cũng không hỏi nhiều, bắt đầu làm chăm chú, lặng lẽ rời khỏi phòng bếp. Hoa Ngọc Như đi vào trong viện, phát hiện Hoa Tinh đang cuốn lấy Chung Văn Quyên và Kiều Phượng Ngâm, quan hệ của ba người có vẻ rất mờ ám, không có mở miệng. Hoa Ngọc Như chỉ yên lặng nhìn ba người, trong đáy mắt hiện lên vài phần thất lạc, dường như có áp lực nào đó cứ quanh quẩn trong lòng nàng. Vì sao lại như vậy? Trong lòng nàng ít nhiều cũng đoán được vài phần, mặc kệ thừa nhận hay không, đều là tự nhiên tồn tại, há có thể trốn tránh. Hoa Ngọc Như còn chưa tới gần, Hoa Tinh cũng đã nhận ra khí tức của nàng, nhưng hắn vẫn giả vờ làm như không thấy, đưa tay ôm lấy một mỹ nhân, cùng các nàng nhập nhằng thân thiết. Đang bị quấy rối, toàn bộ tâm tư của Chung Văn Quyên cùng Kiều Phượng Ngâm đặt trên người Hoa Tinh, tự nhiên không biết môn chủ đang ở một bên quan sát, cho nên cử chỉ tuy là dục nghênh hoàng cự, nhưng lại có vẻ thập phần vô lực, chỉ cần Hoa Tinh kịch liệt một chút, hai nàng liền làm theo ý hắn. Đối với vậy này, vẻ mặt Hoa Tinh say sưa, trong lòng lại âm thầm suy nghĩ, dốc truyền tai, hai tay vuốt ve ngọn núi mê người trên người hai nàng. Hoa Tinh làm như vô ý quay đầu lại nhìn Hoa Ngọc Như, khóe miệng mỉm cười. Đúng lúc này, dường như hắn dùng lực quá mức, nhị nữ yêu kiều một tiếng, mang theo mị lực nói không lên lời, thanh âm lẳng lặng truyền đến tai Hoa Ngọc Như. Xoay người, Hoa Ngọc Như sắc mặt đỏ bừng, không một tiếng động thối lui. Mà lúc này, Hoa Tinh đột nhiên mở miệng, khiến ba nàng đều cả kinh, lập tức thét chói tai và âm thanh phẫn nộ truyền khắp bốn phía, tiếng cười to đắc ý mang theo mấy phần bướng bỉnh. Ngọc Như, sao nàng tới đây cũng không nói một tiếng, mau tới đây ngồi đi. Thanh âm rất nhẹ, rất bình tĩnh, mang theo vài phần quan tâm, nhưng một câu này lại khiến Chung Văn Quyên và Kiều Phượng Ngâm trên hai chân sợ hãi, bỗng nhiên trong đám đuối giật mình tỉnh giấc, dãy dụa mong thoát khỏi ma trưởng của Hoa Tinh. Đối với điều này, Hoa Tinh đã sớm có chuẩn bị, hai tay dùng sức cố ý vuốt ve những chỗ mẫn cảm trên người hai nàng, đến khi hai nàng vừa giận vừa thẹn hắn mới chịu buông tay. Nhìn Hoa Ngọc Như đứng cách đó không xa mỉm cười, hiểu được ý nghĩa trong mắt Hoa Tinh, Hoa Ngọc Như trừng mắt liếc hắn, lập tức dời ánh mắt, sắc mặt có chút không được tự nhiên. Mà Chung Văn Quyên và Kiều Phượng Ngâm hai nàng càng xấu hổ gần chết, còn muốn chạy giống như hài tử phạm lỗi, có chút sợ hãi, sợ rằng Hoa Ngọc Như sẽ trách cứ, mà không đi thì lại rất khó có thể đối mặt, thực sự là hai bên đều khó. Trong lúc nhất thời, ta nữ thờ ơ không nói gì, bầu không khí có chút áp lực. Thấy thế, Hoa Tinh cười đắc ý, mở miệng nói, vân hà như hỏa đoá đoá liên, kiều nhan tự ngọc đào hồng hiện, tá vấn tây tường hoa kỹ hứa, bách hoa tề khai cạnh kiêu diễm. Thực sự đúng là, trong bách hoa môn trăm hoa tươi đẹp, người vô phúc không được thấy, thương cho quần hùng võ lâm theo đuổi, chỉ có Hoa Tinh ta một mình hưởng thụ trước tiên. Nhìn Hoa Tinh cuồng vọng đắc ý, Hoa Ngọc Như khẽ hừ một tiếng, quát một tiếng, cười cái gì mà cười, có cái gì đáng cười, chàng ngoại trừ mặt dày và vô lại ra, còn có cái gì để khoe khoang đây, không cho cười, có nghe thấy không, cười tà dị. Hoa Tinh dừng tiếng cười,

muội không biết, có lẽ là cái gì nàng cũng không nói, chính là ánh mắt liếc nhìn chúng nữ một cái, ít nhiều mang theo vài phần nghi hoặc, đứng dậy, Hoa Tinh cắt ngang lời nói của nhị nữ cười nói, tốt rồi, ăn xong rồi thu thập đồ đạc, có gì muốn nói, dốc trinh tai, chúng ta đợi tới nơi nào tốt hơn rồi hãy nói, mọi người không dị nghị, vì thế Hoa Ngọc Như phân phó đệ tử thu thập hết thảy, Hoa Tinh mang theo Bạch Phương hộ tống chúng nữ cùng nhau trở về bên trong biệt viện, trên đường, Ám Nhu lôi kéo Bạch Phượng thấp giọng hỏi nói, hôm nay quen biết, về sau mọi người chính là bạn tốt, muội có thể làm cho chúng ta mỗi ngày vài món ăn ngon được không? Bạch Phượng nghe vậy vui vẻ, nhưng ngay lập tức khó xử nói, cái này muội cũng muốn, chỉ là sợ cha muội không đáp ứng, cho nên, Ám Nhu nhíu chân mày lại nói, vậy muội ở lại đây, khi nào ta đi thì muội đi biết không? Bạch Phượng suy tư một lát xin lỗi nói, tỷ tỷ đừng nóng giận, không phải muội không muốn, nhưng là cha muội tính cách quật cường, ngay cả mẹ của muội còn không dám cãi lời ông ấy, muội mang mọi người trở về, muội sợ cha muội sẽ không hòa nhã khi đó tất cả mọi người không vui, muội, Ám Nhu phất tay nói, thôi được, ta cơ bản hiểu được tình huống của muội rồi, xem ra nếu muốn ăn lại đồ ăn của muội thật sự không dễ dàng à, cười cười xin lỗi, Bạch Phượng bất đắc dĩ nhìn mọi người, vẻ mặt thực áy náy, bên kia, Hoa Tinh kể lại mọi người việc gặp gỡ và trải qua cùng Bạch Phượng, đợi khi mọi người hiểu được, hỏi, đối với hai nhóm nhân mã kia, mọi người có ý kiến gì, tại. Tử Ngọc Hoa nói, đại ca nếu đã muốn làm, nói vậy lúc trước cũng đã có quyết định, đối với Tuyệt Âm giáo kia, sớm hay muộn cũng phải gặp gỡ, ta cảm thấy cái này cũng không có gì, về phần nam tử mặc áo lam kia, lai lịch hắn nói không chừng là có chút vấn đề đó, Nguyệt Vô Ảnh đồng ý nói, chiếu theo cách ăn nói của hắn mà phân tích, sau lưng hắn nhất định có chỗ để ỷ lại, nhưng là khi đó hắn không biết gặp phải người bá đạo nhất cho nên mới có kết quả như thế. Chẳng qua nói lại, Hoa Tinh nói ngữ khí của người gây sự lúc ấy, cũng là có tâm đưa hắn vào chỗ chết, cho nên hiện giờ nói những lời này đều đã qua rồi. Dứt lời liếc mắt nhìn Bạch Phương đầy thâm ý, ánh mắt phức tạp mang theo đầy mê hoặc, có lẽ nàng cũng không dám khẳng định, nhưng lại không tiện nói ra. Ở đây không ít người nhìn thấy trên nét mặt nàng có vài phần khác thường, chẳng qua ai cũng không nói gì, dù sao trong đoàn người nàng không mở miệng thì những người khác ai dám mở miệng đây. Đối với việc này, Hoa Tinh tự nhiên hiểu rõ, chẳng qua hắn sẽ không ngốc mà tự nói ra, hắn mở miệng hướng mọi người tới chú ý khác. Đối với Tuyệt Âm giáo tà giáo này từ tro tàn lại cháy nên, đúng như suy đoán từ trước của ta, người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta thì hắn sẽ phải hối hận. Ngoài ra, trước mắt trong thành Tế Nam đã bắt đầu ám lưu dũng động, chúng ta nếu tính trời đi, cũng phải lưu lại một ít chuyện tình để người ở lại kết thúc, mọi người cảm thấy như thế nào? Nhìn hắn cười tà mị, tất cả mọi người trong lòng giật mình, Hoa Tinh cười bình thường chỉ có ba loại, khi đối với nữ nhân hắn tươi cười luôn sâu xa khó hiểu, mang theo thần thái tà dị, làm cho người không thể phán đoán, đối với bằng hữu, hắn cười lãnh đạm, tùy ý nói, còn loại cười thứ ba, thì là khi hắn đối mặt với địch nhân, khi lòng mang theo sát khí, trong ánh mắt tự nhiên sẽ toát lên ý cười lạnh lùng, phối hợp với khóe miệng âm trầm mà tàn khốc, tựa như tử thần vậy. Phân tích như thế, chắc giờ phút này hắn đang suy nghĩ một kế sách thần kỳ trong đầu, nhưng là cái gì đây? Cân nhắc việc này, trong lúc nhất thời mọi người tự hỏi trong lời nói của hắn, khi thì nhíu mày suy nghĩ sâu xa, đều tự nghiền ngẫm tâm ý của hắn, nhẹ nhàng, Trương Tuyết phá vỡ yên lặng, nhỏ giọng nói, nếu ta không đoán sai, trước hết công tử tính rời khỏi Tế Nam, sau đó mở ra một trận phong ba bão tố, làm cho Tuyệt Âm giáo mới quật khởi cùng với Thông Thiên Môn ở nơi này xảy ra trận chiến. Đồng thời, Võ Lâm Tam Đại Phái ở đây vốn vẫn trong thế hổ rình mồi sẽ thừa lúc công tử rời đi bốn phía sẽ lên Bắc hội tụ tại Tế Nam, long tranh hổ đấu lẫn nhau. Kết quả này tự nhiên mấy nhà vui mấy nhà sầu, mà được lợi lớn nhất cũng là Giang Nam Phượng Hoàng Thư Viện. Bởi vì một chiêu diệu kế này chính là mượn đao giết người, mọi người cẩn thận suy nghĩ, quan hệ nhân quả trong chuyện này thực không đơn giản, chẳng qua nếu thành như vậy, Hoa Tinh giơ tay nhấc chân sẽ mang tới cho Võ Lâm phong ba vô tận, làm cho vài đại bang phái có thế lực lớn trong Võ Lâm đều bị liên lụy vào đó, chẳng qua ở Giang Nam, Phượng Hoàng Thư Viện không quan tâm liền biến thành tọa sơn quan hổ đấu, hết thảy đều ngồi mắt ăn bát vàng, hiểu được lợi hại trong những lời này. Mọi người không khỏi không bội phục trí tuệ Hoa Tinh, đồng thời cũng khiếp sợ thủ đoạn của hắn. Đồn đãi nói Hoa Tinh cuồng vọng tự đại, mắt cao hơn đỉnh, chỉ biết là ham nữ nhân, có tiếng là sắc lang, mà người chân chính hiểu hắn mới biết được, Hoa Tinh không có đơn giản như vậy, mỗi bước của hắn nhìn như tùy ý, nhưng thường thường luôn ẩn giấu thâm ý, luôn làm cho người khác bất tri bất giác mà mắc mưu tới cuối cùng sẽ không còn đường nào trốn thoát. Liếc mắt nhìn mọi người một cái, ánh mắt Hoa Tinh dừng lại trên người Trương Tuyết tán thưởng nói, thông minh, không hổ là nha hoàn bên người của ta, ngay cả tâm tư của ta cũng bị nàng nghiền ngẫm chu đáo, thật sự là phải thưởng một cái, mọi người về sau cũng phải cố tâm học nhiều hơn, võ công của nàng tuy rằng không xuất chúng, nhưng trí tuệ lại có thể bù lại được rất nhiều. Trương Tuyết nghe vậy cả kinh, sắc mặt kinh hoảng nhìn mọi người một chút nhỏ giọng nói, ta chỉ tùy ý đoán thôi, mọi người chớ nghe công tử nói bậy ta không thừa nhận nổi đâu. Trần Lan cười nói, có thể được công tử khích lệ, chính là việc khó đó, chúng ta đành phải theo thôi. Ngày mai ngươi có rảnh trước hết tới dạy nha đầu ta một chút, lần sau để cho công tử chỉ dạy ta thật tốt. Đối với việc này, chúng nữ trong nháy mắt lại náo nhiệt trở lại, làm cho nam tử ở đây lắc đầu cười khổ, nói không hết lời hâm mộ, ghen tị, còn có đồng tình, nở nụ cười ha hả một lát lãnh như thủy mở miệng nói, tốt rồi, mọi người đủ rồi, chúng ta nghe Hoa Tinh nói chính sự tiếp đã, Hoa Tinh nói chính sự đi, vừa rồi nói chuyện của Tuyệt Âm áo, hiện giờ nói chuyện của nam tử áo lam đi, Hoa Tinh chàng có ý kiến gì với hắn không? Thấy ánh mắt mọi người chuyển tới người mình, Hoa Tinh lạnh nhạt cười nói, lai lịch người này tạm thời ta không dám khẳng định, chẳng qua nếu sau lưng thực sự có chỗ dựa vững chắc, có lẽ cùng với Bạch Lộc Thư Viện có chút liên quan. Bạch Lộc Thư Viện, đây không phải là một trong võ lâm tứ đại viện sao, chẳng lẽ bọn họ cũng có mưu đồ gì đó, chính thức tranh giành giang hồ, nghi hoặc nhìn Hoa Tinh, lãnh như thủy kinh ngạc hỏi, mỉm cười lắc đầu, Hoa Tinh giải thích nói, không phải âm thầm có mưu đồ, chính thức tranh giành giang hồ, mà bọn họ vẫn đang đi lại trên giang hồ, chính là trước đây danh tiếng của Bạch Lộc Thư Viện thực thấp, không kiêu ngạo giống như võ lâm thư viện, chân chính là chó cắn người, quá nữa sẽ không sủa, hiểu không? Hé miệng cười, lãnh như thủy trả lời, hiểu rồi, Phượng Hoàng đặc sứ, chàng cầm đồ đao trong tay, giết đến anh hùng trong thiên hạ đều biến thành heo chó hết, dứt lời nhịn không được mà cười ra tiếng, chúng nữ bốn phía cũng bị lời nói của hai người làm nở nụ cười, trong nhất thời tiếng cười quanh quẩn, đưa Ám Nhu cùng Bạch Phượng tới, khi nói chuyện mọi người đã muốn trở về trong biệt viện, Hoa Tinh dừng chân ý bảo mọi người ngồi xuống, đợi mọi người ngồi xuống xong, hắn mới nhẹ nhàng ngồi xuống, khóe miệng nở nụ cười thần bí, nhẹ nhàng bâng quơ nói, tay cầm đồ đao, heo chó cúi đầu, Hoa Tinh vừa ra, mỹ nữ đều chịu phạt, lời nói có chút đột ngột nhưng tất cả mọi người đều hiểu ý tứ của hắn, bởi vậy nam nhân bật cười, nữ nhân vẻ mặt khác nhau, u oán, xem thường chiếm đa số, thản nhiên nhìn thoáng qua phía chân trời, Hoa Tinh đột nhiên cười, toàn thân tản mát ra một khí tức phóng khoáng, trong ánh mắt kinh dị của mọi người, mở miệng ngâm nga, vấn thiên địa, thế gian tùy chủ trầm phù, kháng giang sơn, ngã tự độc lãm mỹ sắc, tiếu giang hồ, đao quang kiếm ảnh vô số, tháng thế nhân, si mê nhất sinh bất ngộ, thiên lam ý, như ngọc lãng, nhất lộ tẩu lai nhất lộ mang, nhập trường an, quá lạc dương, tể nam vạn thiên mỹ kiều nương, ngã tự độc hưởng, đại tha nhật, hồi thủ vọng, thiên nhai hà sử thị cố hương, khước kiến na, vạn tử thiên hồng cánh tranh phóng, hảo nhất phó, bách hoa tiên tử bạn hoa lãng, hỏi trời đất, thế gian ai muốn chìm nổi, ngắm giang sơn, mình ta nắm lấy sắc đẹp, cười giang hồ, đao quang kiếm ảnh vô số, than thế nhân, si mê cả đời không tỉnh, da trời màu xanh, như ngọc sáng, một đường đi tới một đường vội, vào Trường An, qua Lạc Dương, Tế Nam, ngàn vạn mỹ nữ xinh đẹp, mình ta độc hưởng, đợi một ngày, quay đầu nhìn, chân trời đâu là cố hương, đã thấy kia, trăm hoa tranh nhau đua nở, tới một bước, bách hoa tiên nữ cùng rực sáng. Lẳng lặng nhìn hắn, mọi người nửa khó hiểu, trong nghi hoặc còn có phần nhiều ngạc nhiên cùng kính ngưỡng, dù sao hắn cũng có gan nói ra suy nghĩ trong lòng. Giờ phút này, bốn phía yên tĩnh không tiếng động, không khí có chút nặng nề, Tử Ngọc Hoa phất tay vỗ tay, lập tức phá vỡ trầm mặc, xảo diệu đưa tâm tư mọi người rời đi một phương hướng khác. Đại ca, thực không hổ là Phượng Hoàng đặc sứ, văn thao võ lực khó có người sánh bằng, thi từ khúc phú lại xuất khẩu thành thơ, phục hồi lại tinh thần. Nam tử đang ngồi đều ít nhiều phụ họa, mà chúng nữ với Ám Nhu cầm đầu, lúc này phản bác nói, thiên thanh sam, mỹ kiều nương, nhất bộ nhất tiếu đoạn tràng, ngạo thiên địa, ngâm thu sương, hoang sơn phá miếu nguyệt hạ phóng,